Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 504, tập kết. Phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Sai Lọc Đại Nhân, căn cứ chúng ta trước mắt từ các người chơi chỗ đó đạt được tin tức. Thần quốc gia binh sĩ trước mắt đã đóng quân đến chợt hiện kim bên ngoài trấn mặt. Những các người chơi đó đã tại cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc thân mật. Đường Sai Lọc ngồi ở bàn máy tính trước thời điểm Brun đối với hắn nói: rất tốt, tiếp tục tuyên bố kỳ ngộ nhiệm vụ, để cho Victoria người tiếp tục cùng bọn họ tiếp xúc, tận lực từ trên người bọn họ bộ đồ lấy càng nhiều chỗ tốt. Vũ khí trang bị hoặc là tiền tài gì gì đó cũng có thể. Sai Lọc gật gật đầu. Nói như vậy đảo hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng Sai Lọc đại nhân, ngài thật sự ý định để cho những nhân loại kia vương quốc lẫn vào đến địa hạ thành của chúng ta trong kinh doanh sao? Ta cảm thấy có không bằng mượn cơ hội này đem bọn họ một mẻ hốt gọn a. Mở ra chúng ta chinh phục thế giới đệ một bước, từ thần quốc gia bắt đầu. Bruce hưng phấn nói đến. Thế nhưng liền giống như trước đây, Sai Lọc không hề giống Bruce hưng phấn như vậy. Chinh phục thế giới sự tình chúng ta về sau lại nói. Những các người chơi đó dựa theo kế hoạch đi cầu viện sao? Sai Lọc đại nhân, ta đã dựa theo phân phó của ngài, cho những người chơi đó ban bố một ít kỳ ngộ nhiệm vụ, đi khiến cho Winterfell phương diện chú ý. Thế nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, những các người chơi đó gây ra cổ quái sự tình thật sự là rất nhiều. Cho dù có người đã nghe được bọn họ kháng cáo, cũng đều coi như là đùa cợt hoặc là trò đùa dai đồng dạng. Bruce có chút khó khăn nói, chân chính khiến cho coi trọng đồng thời nguyện ý giúp trợ bọn họ thật sự là quá ít. Kỳ thật ta có chút vô pháp lý giải chính là, vì cái gì ngài không tự mình đi tìm Nicola đâu này? Lấy ngài cùng Nicola quan hệ, tin tưởng Nicola lúc hướng dẫn ngài cùng thế giới mặt đất tại khai chiến sự tình, nhất định sẽ trước tiên trợ giúp ngài. Bruce đề nghị sau khi nói xong, Sai Lọc suy tư một chút, sau đó trả lời đến, bởi vì quá phiền toái, nếu như ta đem chuyện này báo cho Nicola, nhất định sẽ có đủ loại chương trình cần ta đi làm. Thương nhân liên minh cũng sẽ phái chuyên viên tới cùng ta liên hệ. Thậm chí ngay cả ác ma ủy ban cũng sẽ qua. Ta không bằng đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho những người chơi đó, để cho bọn họ chủ động liên hệ, đi tìm những cái này trợ giúp. Dù sao cũng không đến mức thật sự hội đánh nhau. Thế nhưng nếu như Nicola đã tin tưởng những người chơi đó, hắn như cũ sẽ tìm đến ngài chứng thực. Đến lúc đó thương nhân liên minh cùng liên minh châu Âu EU ủy ban vẫn sẽ tìm đến ngài. Hơn nữa, người cũng đã cùng thế giới mặt đất khai chiến. Những người đó thật sự hội ngồi yên không lý đến sao? Từ gần nhất đoạn này thời gian đến xem, thế giới dưới lòng đất vẫn có rất nhiều dã tâm ra nha. Không chuẩn ngài vừa vặn có thể khơi mào hai phe cánh ở giữa đại chiến. Cũng nói không chừng đấy chứ. Sai Lọc đại nhân, Bruce thanh âm nghe vào rất là hưng phấn cùng chờ mong. Thế nhưng Sai Lọc lắc đầu nói, tin tưởng ta sẽ không thật sự đánh nhau. Thế giới dưới lòng đất những địa hạ thành đó thành chủ nhóm có thể không có công phu đi quản thế giới mặt đất người, bọn họ cũng sẽ không đối với chinh phục thế giới cảm thấy hứng thú. Nhất là ác ma ủy ban cùng thương nhân liên minh. Về phần nói đến tìm vấn đề của ta, ta nghĩ bọn họ hẳn là tìm không được ta. Sai Lọc một bên nói qua, một bên lấy ra một trương phiếu. Ta cần phải đi xa nhà một chuyến, xử lý một chút Evelyn sự tình. Địa hạ thành sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói, thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất giữa tuyệt đối sẽ không khai chiến. Thật sự, Sai Lọc đại nhân ngài muốn ly khai địa hạ thành sao? Tại thời điểm mấu chốt như vậy. Không sai, chung quy Evelyn sự tình muốn càng thêm quan trọng hơn một ít. Psylocke một bên nói qua một bên. Đứng lên, nơi này cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi. Patrick Star gần nhất lấy được một tin tức. Đã rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua thế giới mặt đất nhân loại còn có tinh linh yêu tinh. Nhóm, lại đột nhiên ở dưới địa thế giới xuất hiện. Nghe tới tin tức này, Patrick Star trước tiên chuẩn bị kỹ càng, ý định chứng thực tin tức độ chuẩn xác. Đường Patrick Star trước tiên đi đến Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành thời điểm. Hắn kinh ngạc thấy được một cái ngoài ý muốn nhân đại đội trưởng quả anh đào. Patrick Star với tư cách là Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Đến đây nơi này đương nhiên là vì điều tra có quan hệ với thế giới mặt đất bọn quái vật xâm lấn sự. Tình, thân là một người tin tức hành nghề người. Cho dù là chuyện nguy hiểm như vậy, công kích tại tuyến đầu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nhưng quả anh đào đại đội trưởng cũng không phải là tin tức hành nghề người. Không chỉ không phải, hắn thậm chí còn là một phần của thương nhân liên minh bảo sợ cơ quan tầng giữa quan viên. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành A. Quả anh đào đại đội trưởng xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là bởi vì Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành vì thế giới mặt đất quái vật xâm lấn sự tình. Hướng thương nhân liên minh cầu cứu rồi sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng thật sự là một cái xưa nay chưa từng có đại tin tức. Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành, thương nhân liên minh Winterfell, hai đại địa hạ thành mạnh mẽ liên hợp, cộng đồng đối kháng đến từ thế giới mặt đất quái vật. Vì thế giới dưới lòng đất văn minh, nhìn xem tiêu đề, chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút, đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả Patrick Star đều có điểm muốn xông lên tiền tuyến. Đi theo thế giới mặt đất bọn quái vật liều mạng rung động rồi. Đương nhiên này là không thể nào. Hắn còn muốn vội vàng ghi tin tức bản thảo nha. Patrick Star. Ngay tại Patrick Star nghĩ đến nên lên cái gì tin tức tiêu đề thời điểm, hắn lại đột nhiên đã nghe được quả anh đào đại đội trưởng hô thanh âm của hắn. Patrick Star phục hồi tinh thần lại, đã nghe được quả anh đào đại đội trưởng hô thanh âm của mình. A, quả anh đào đại đội trưởng. Patrick Star phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đi tới quả anh đào đại đội trưởng. Hắn đáp lại một tiếng. Quả anh đào đại đội trưởng vẻ mặt kỳ quái biểu tình. Làm sao ngươi tới nơi này? Nơi này có cái gì đại tin tức sao? Đương nhiên là có đại tin tức. Thế giới mặt đất quái vật tới tiến công Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành. Patrick Star hưng phấn nói xong, quả anh đào đại đội trưởng cũng đã vẻ mặt bất đắc dĩ bưng kín mặt của mình. Ngươi cũng là nghe được tin tức này tới a? Ta liền biết là như vậy, cùng một loại. Ếch, có ý tứ gì? Patrick Star vừa mới nói xong, quả anh đào đại đội trưởng liền giải thích nói. Nói đúng là, có quan hệ với thế giới mặt đất quái vật xâm lấn sự tình. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ta tại 3 ngày trước đến tới bên này, bọn họ mỗi người cũng nói có thế giới mặt đất quái vật. Thế nhưng ta căn bản liền không có thấy được cái gì thế giới mặt đất quái vật. Cũng không có bất kỳ tới công kích Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành người. Liền cái khủng lang nhền nhện gì gì đó đều không có. Quả anh đào đại đội trưởng nói dường như vô cùng tức giận. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Với tư cách là Winterfell phòng giữ đội đại đội trưởng, quả anh đào bình thường sự tình thế nhưng là vô cùng bận rộn. Nhưng lại bị Nicola thành chủ yêu cầu tới Vĩnh Hằng Quốc độ hiệp trợ điều tra. Liên tục vài thiên đô không có thời gian về nhà, mà ở điều kiện vô cùng ác liệt Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành, lại không thu hoạch được gì. Ngẫm nghĩ một chút, thậm chí có thể là bị Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành người cho trêu đùa. Bất kể là ai đều sẽ cảm giác rất tức giận. Tuy quả anh đào đại đội trưởng nói lời thề son sắt, thế nhưng Patrick Star như cũ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật chính là những Vĩnh Hằng Quốc độ đó Địa Hạ Thành người nghĩ ra được, đùa nghịch người thủ đoạn, không có khả năng từng cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người đều nói như vậy. Vatista đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người vẫn phi thường tín nhiệm. Trung quy lúc trước thực nhân ma công thành cùng với Hắc Hỏa Sơn sự kiện đều là dựa vào những cái này dũng cảm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Vatista mới có thể bảo tồn tánh mạng của mình. Nếu như không có bọn họ bảo hộ, hắn rất có thể tại thực nhân ma công thành thời điểm đã chết đi. Tuy quả anh đào đại đội trưởng nói lời thề son sắt, nhưng Patrick Star còn là quyết định muốn chính mình điều tra một phen. Ta biết, quả anh đào đại đội trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi. Thế nhưng thân là một người tin tức hành nghề người, ở trong sương mù phát hiện chân tướng, là thân thể của ta vì một người tin tức hành nghề người ứng chuyện nên làm. Quả anh đào đại đội trưởng đã nghe được Patrick Star nói như vậy, cũng biết đây là chức trách của hắn chỗ, liền không có lại nói cái gì. Quả anh đào đại đội trưởng nhiệm vụ đã hoàn thành. Tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trong 3 ngày, hắn không nhìn thấy bất kỳ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sẽ phải tiến hành đại chiến dấu hiệu. Thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng quả đông lạnh địa hạ thành lĩnh chủ Psylocke đều biến mất không thấy. Nghe ý của bọn hắn dường như là Psylocke đại nhân đi du lịch. Nếu có Hàn Quốc địa hạ thành, thật sự phải đối mặt mặt đất mất đi quái vật xâm lấn, bọn họ lĩnh chủ sẽ có tâm tư đi du lịch sao? Ngay tại quả anh đào đại đội trưởng ý định rời đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thời điểm, lại thấy đến tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trên quảng trường, có một đầu hắc long đang tại cầm lấy to lớn loa hiệu triệu lấy nhân viên. Tập hợp, đến thế giới mặt đất đệ một trận phản kích chiến đấu lập tức xuất phát. Muốn tham gia khẩn trương qua đây báo danh. Khi đó Hắc Long sau khi nói xong, rất nhanh liền có rất nhiều Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi mạnh vọt qua. Mà Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng đều biết này đầu Hắc Long chính là tại Psylocke đại nhân bên người người tâm phúc Hắc Long cẩu đàn. Chỉ là nghe cái tên này liền biết này đầu lai lịch của Hắc Long không nhỏ. Cỡ nào khí phách xưng hô a. Không chỉ là Patrick Star sửng sốt một chút, liền quả anh đào đại đội trưởng đều ngây ngẩn cả người. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới trở thành Hắc Long cẩu đàn đều đứng ra nói rõ phải phản kích thế giới mặt đất. Chẳng lẽ nói thật sự có thế giới mặt đất người đến tiến công Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sao? Đợi một chút ta, chờ ta một chút, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi. Patrick Star phản ứng nhanh nhất, đang nghe được Hắc Long cẩu đàn kêu gọi đầu hàng. Hắn trước tiên hướng phía Hắc Long cẩu đàn đi tới. Giống như vậy tin tức hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà quả anh đào đại đội trưởng đang nghe được Hắc Long cẩu đàn kêu gọi đầu hàng, do dự một chút, cũng theo sát lấy Patrick Star sau lưng đi tới. Nhiệm vụ của hắn chính là đến hoạt động tra Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành có hay không bị thế giới mặt đất bọn quái vật tiến công, mà sau lại quyết định Winterfell hành động, lấy Hắc Long cẩu đàn thành chủ đạo những các người chơi đó tập kết tốc độ rất nhanh. Không bao lâu đã tụ tập hơn ngàn người binh sĩ. Sau đó tại Hắc Long cẩu đàn dưới sự chỉ huy, hơn ngàn người người chơi đại quân nhóm từ truyền tống môn hướng phía ngã tư đường cứ điểm phương hướng tiến lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.